Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 77, ngũ quỷ mật tịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực cười cười. Hắn chỉ muốn cùng Trang Huyền Nhi vui đùa một chút mà thôi. Trang Huyền Nhi suốt ngày lắc lư trước mặt hắn một bộ mặc cho quân hái bộ dáng, còn cho rằng hắn cái gì cũng không làm được. Dẹp bỏ trong lòng các loại tán loạn ý nghĩ, Triệu Vô Cực đối với hai người hộ vệ trước cửa nói. Ta muốn bế quan, ai tới cũng đừng cho làm phiền ta. Vâng, Triệu Vô Cực trở lại bày ra trận pháp, hắn lúc này muốn trải chuốt một chút những kinh nghiệm chiến đấu đạt được. Triệu Vô Cực lấy ra tụ khí đan ăn vào, lại lấy ra trung phẩm ngưu bì dịch bôi lên da. Trước đây dùng 10 năm linh thảo hắn gọi là hạ phẩm ngưu bì dịch. Đầu tiên là đối với các loại thế lực giang hồ vây cánh. Nếu như đều là cảnh giới thấp hơn hắn lại sử dụng phàm khí, hắn gần như không lo lắng bọn họ có thể đột phá phòng ngự của bản thân. Lấy Triệu Vô Cực làm ra tính dai cùng bền bỉ cường độ, lại thêm nội công ở trong cơ thể ủng hộ phòng ngự, hắn đối với người thấp hơn cảnh giới chính là nghiền ép tư thái. Tới một cái chết một cái, tới một đám chết một đoàn. Hắn cũng đang không ngừng sử dụng Tử Hà Bất Diệt Thần công rèn luyện nhục thân. Luyện bì luyện nhục thiên đã viên mãn, hắn cũng không bỏ qua, tiếp tục bôi lên tốt hơn ngưu bì dịch kiên trì tu luyện. Da cùng cơ nhục của hắn cũng đã ở một cường độ hiếm thấy trên giang hồ. Thời gian này Triệu Vô Cực cũng luôn ở tôi cốt. Hắn chưa hề quên việc này. Lần trước hắn đã tôi chi trên cốt 18 cái, trong đó tập trung chủ yếu ở bàn tay. Bởi vậy lực lượng của hắn cũng tăng lên không ít, nhất là lực tay cùng sức xuyên thấu. Bây giờ Triệu Vô Cực đã tôi cốt thân trên thành công thêm 4 khối xương cốt. Thực lực có một chút tăng lên. Cùng Hắc Kình Bang người giao thủ để hắn biết được sức mạnh của bản thân đối với người cảnh giới không bằng hắn là một mạch nghiền ép. Cho dù đối phương tam lưu cao thủ chỉ thua hắn một cảnh giới, nhưng đánh lên cũng chính là một chiêu đoạt mạng, không khác gì phàm nhân. Triệu Vô Cực cùng Hắc Kình Bang bang chủ Hoàng Tông giao thủ. Hắn cũng rút ra được không ít kinh nghiệm chiến đấu. Hắn ở thế giới này trước giờ cùng người đánh nhau cũng thật không tốt qua. Người cùng hắn đánh đa số đều dùng cuồng bạo đan khiến hắn chật vật không thôi. May mắn cuối cùng vẫn là có thể chiến thắng, nhưng là bài tẩy coi như lật hết. Triệu Vô Cực bây giờ không có quá nhiều thủ đoạn ẩn giấu. Nếu gặp nguy hiểm tỷ lệ vẫn lạc là rất cao. Hắn cũng đối với Tử Hà Bất Diệt Thần công sức mạnh. Sức hồi phục càng thêm sâu sắc hiểu rõ. Quá mạnh mẽ rồi. Bản thân hắn công pháp đã cường đại, lại thêm hắn nhục thân mạnh mẽ. Bất kể là sức chịu đựng hay ý chí đều vượt xa so với người khác, vì vậy Tử Hà Bất Diệt Thần công ở chỗ của hắn gần như là phát huy ra 12 phần sức mạnh. Đây chính là Triệu Vô Cực vượt cấp khiêu chiến tiền vốn một trong. Tiếp theo chính là trưởng ý. Triệu Vô Cực đã lần mò ra một chút môn đạo, cần cẩn thận suy đoán cùng thực hành. Một vị tướng quân ở trên chiến trường thường xuyên chém giết sẽ tích lũy ra của mình sát khí. Cũng bởi vì chém giết nhiều nên tính cách thiết huyết cứng rắn, ý chí cứng cỏi. Ngồi ở địa vị cao lại khiến hắn bồi dưỡng ra được bản thân uy thế. Lúc chiến đấu những sát khí mà hắn tích lũy được sẽ theo xuất đao mà ra. Lại kèm thêm biểu tình trên mặt cùng hắn cảm xúc được phát tiết mà ra sẽ tạo thành đao ý chấn nhiếp đối phương. Khiến tướng quân càng đánh càng mạnh. Ở trong chiến trường chính là vô địch tồn tại. Bởi vì không ai có thể kháng cự uy thế cùng cảm xúc ý chí của hắn hình thành đao ý của hắn. Chỉ có thể là đồng cấp tướng quân của địch mà thôi. Triệu Vô Cực không phải tướng quân. Nhưng hắn cũng giết không ít người. Sát khí rất đủ. Hắn ý chí cũng là kiên cường mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều. Đặc biệt hắn đã tìm thấy ý cảnh của bản thân. Trong tiềm thức mỗi lần xuất thiên địa tinh biến trưởng đều tự ám chỉ đối phương là một con thỏ nhỏ, còn hắn là già chiên che trời đại thủ. Một tay phách tan sơn địa. Triệu Vô Cực trước đây cũng chỉ là sơ bộ hiểu cùng nắm bắt được một chút mà thôi. Giờ đây hắn muốn là yên tĩnh ngồi lại cô đọng lại toàn bộ khí thế của mình. Để cho hắn ý chí, sát khí cùng ý cảnh có thể cùng bộc phát ra trong cùng một lúc. Lại hòa hợp cùng nhau tạo thành trưởng ý cùng quyền ý là đồng cấp. Nhưng ý cảnh mạnh yếu lại có khác biệt. Một cái quyền toái sơn hà ý cảnh với một cái tiền toái cự thạch là không thể nào cùng đẳng cấp. quyền toái cự thạch không thể cùng cái kia tranh phong. Triệu Vô Cực ý cảnh tạm thời cũng là rất tốt, không cần đi sửa đổi gì. Hắn cần chính là hợp nhất, mà trong đó khó nhất là ý chí cửa ải này. Để ý chí của một người dung hòa vào trưởng ý hoặc quyền pháp là không hề dễ dàng. Lại còn có thể dùng ý chí bản thân đi ảnh hưởng tới đối phương, khiến đối phương mất đi sức chiến đấu lại càng khó. Trong đó ý chí cần bao nhiêu mãnh liệt là một con số to lớn, không phải là ai cũng có thể làm được. Triệu Vô Cực may mắn là người xuyên Việt. Ý chí cường đại lại có thể hiểu được tâm lý ám chỉ hay tự thôi miên bản thân chút kỹ xảo. Hắn muốn dung hợp trưởng ý, đánh ra trưởng ý trước hết hắn phải suy nghĩ về trưởng ý, ám chỉ bản thân chính là cái đó ra thiên đại trào. Hắn phải hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Hắn còn không tin của mình ý cảnh. Đối phương sao có thể tin? Chính là trước lừa người muốn tự lừa mình. Trong lúc đó vẫn là tỉnh táo tấn công. Ý cảnh là tiềm thức tự phát huy. Càng có lòng tin dữ dội cùng chấp niệm mạnh mẽ, ý cảnh càng cô đọng. Tất nhiên là cô đọng mà không phải mạnh mẽ. Cô đọng cũng sẽ tăng sức mạnh cho ý cảnh, khiến đối phương không dễ dàng thoát ra. Không dễ dàng bị đánh vỡ. Nhưng ý cảnh mạnh mẽ lại là thuộc vào ý cảnh bản thân mà thôi. Triệu Vô Cực đã tự tìm ra được đường lối cho bản thân. Ý cảnh đối với hắn đã không phải là cái gì nan đề. Cái hắn cần là thời gian mà thôi. Cảm ngộ có thể làm một phút giây. Cũng có thể làm một giờ, một ngày, một tháng. Có những lão tổ, cảm ngộ một cái ý cảnh chính là mấy chục năm. Cảm ngộ lâu cũng không mang ý nghĩa ý cảnh mạnh, mà là tư chất của ngươi kém cỏi không đủ mà thôi. Nếu là thiên tài võ học sớm đã cảm ngộ ra, đâu cần mất nhiều thời gian như vậy. Một chàng giết chóc, Triệu Vô Cực cũng cảm nhận được ra giang hồ máu tanh nguy hiểm. Một cái quyết định sai lầm đều có thể đưa tới diệt môn tai họa. Hoàng Phong bắt Trang Huyền Nhi đưa tới Triệu Vô Cực chính là ví dụ điển hình nhất. Không có thực lực tốt nhất không nên ở bên ngoài nhảy nhót quá nhiều, lại càng khôn cần làm việc gây người khác chú ý. Nếu không sớm muộn có người tới diệt ngươi. Triệu Vô Cực cũng bị Hoàng Tông một chiêu hồi đao đánh choáng váng, khiến hắn càng thêm tin tưởng vào bản năng của mình. Không dám khinh thường người trong thiên hạ. Ai biết bọn hắn còn nghĩ ra cái gì quái chiêu thức. Cát La còn dùng biến mất kiếm pháp đánh vào ánh mắt góc chết hắn đây. Hôm nay là lấy đao chơi boomerang. Ngày mai còn có thể xuất hiện một cái phàm nhân chơi phi kiếm. Nếu thật như vậy, Triệu Vô Cực cũng không thấy có gì lạ. Hắn đã quen cũng sớm chết lặng. Đối thủ của hắn luôn là thiên kỳ bách quái đủ loại chiêu trò. Hắn chỉ sợ nhất là đối phương lại cắn cuồng bạo đan liều mệnh, trong khi hắn không có cuồng bạo đan mà thôi. Đương nhiên hắn không có cũng là do Sở Phi Huyền tính toán. Nàng không muốn Triệu Vô Cực thiêu đốt sinh mệnh cùng tiềm năng mà dục huyết phấn chiến. Đánh không lại liền chạy. Nàng cũng không phải không biết con trai nàng bỏ chạy bản lĩnh. Triệu Vô Cực tập luyện nàng đều nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Nàng cũng đối với Triệu Vô Cực thân pháp vô cùng hài lòng cùng tự tin. Hắn muốn chạy. Trên giang hồ là không mấy cái có thể bắt lại hắn. Lại mang trong người Tử Hà Bất Diệt Thần công, cái này chí cao tâm pháp sức hồi phục là cực cường. Không lo sợ nội công không đủ mà không thể thi triển khinh công. Triệu Vô Cực một chạy, đám giang hồ nhân sĩ gắn thêm bảo mã cũng đuổi không kịp. Lại nói bảo mã chỉ ở trên đất bằng chạy được, mà Triệu Vô Cực có thể ở trên mọi địa hình lao nhanh. Hắn có ưu thế cực lớn. Thứ hai cần suy nghĩ chính là thần điện thế lực. Từ miệng Cát La hắn đã biết đôi chút về thế lực của thần điện. Chỉ có thể dùng vô cùng mạnh mẽ để hình dung. Bọn hắn giống như một cái quân sự trại huấn luyện. Người ở bên trong đều là cực kỳ mạnh mẽ hạng người. Cùng cảnh giới ở trên giang hồ ít ai là đối thủ của bọn họ. Chỉ riêng đám người đi theo hộ vệ Cát La đã là một màu nhị lưu cao thủ, đủ thấy bọn hắn phổ biến cảnh giới đều rất cao. Cát La cũng chỉ là một cái 13-14 tuổi công tử mà thôi. Phía trên hắn còn rất nhiều người mạnh mẽ. Bọn hắn 20 tuổi nhất lưu cao thủ nếu ở trên giang hồ đã là siêu cấp thiên tài. Thiên kiêu chi tử rồi. Nhưng lấy 13 tuổi nhị lưu gần đỉnh phong. 20 tuổi mới nhất lưu có thể thấy được một số bí mật. Nội công càng lên cao càng khó tu luyện, lại bị ảnh hưởng cực lớn bởi phẩm giai của công pháp. Ví dụ như tu tiên giả, hoàng cấp hạ phẩm là không thể so sánh cùng thiên cấp hạ phẩm đấy. Lại còn bị giới hạn với đẳng cấp của bản thân, càng lên cao hấp thu càng chậm. Nếu ngươi tu lên được kim đan hoặc nguyên anh kỳ mà còn dùng hoàng cấp tâm pháp, tốc độ tu luyện của ngươi sẽ so với rùa đen còn chậm. Bọn hắn bị chậm lại tốc độ tu luyện đủ thấy được, ở trong thần điện công pháp cũng bị quản chế rất chặt. Một số người trong đó mới có thể tiếp xúc đến hạch tâm nhất công pháp. Còn đám công tử như Cát La cũng chỉ là thượng cấp tu luyện công pháp mà thôi. Đến nhất lưu cảnh giới liền chậm lại rất nhiều lần rồi. Mặc dù chỉ là như thế, nhưng đối phương một quyền cực kỳ phổ thông có thể phổ cập cho các công tử tu luyện, nếu rơi vào giang hồ cũng đủ quấy lên một hồi gió tanh mưa máu. Thần điện là thế lực gì? Ở đâu? Cao thủ có bao nhiêu? Bọn họ có mục đích gì? Rất nhiều câu hỏi trong lòng Triệu Vô Cực nảy sinh. Hắn bây giờ chỉ biết được thần điện rất mạnh mẽ. Đối với giang hồ cũng có thẩm thấu nhất định. Bọn hắn có rất nhiều nhãn tuyến, nếu không không thể bắt tới chính xác như vậy tin tức được. Bên kia Tiêu gia vừa bị mất đi mật tịch, bên này bọn hắn liền phái người tới cướp. Lại có thể chính xác biết được mật tịch rơi vào tay Hắc Kình Bang. Chứng minh Hắc Kình Bang hoạt động hôm đó cũng là có người của bọn hắn ở trong. Hoàng Tông không phải kẻ ngu. Hôm đó đối với hắn là việc quan trọng, hắn sẽ không đem theo người hắn không tin tưởng. Mà đạt được Hoàng Tông tin tưởng, người lại có gián điệp của thần điện. Đủ thấy bọn họ sức thẩm thấu như thế nào. Đối với giang hồ trưởng khống kinh khung ra sao. Triệu Vô Cực tin tưởng đối phương không chỉ đối với Hắc Kình Bang mà còn đối với rất nhiều môn phái khác cũng cài vào gián điệp. Chỉ có như vậy bọn họ mới có được mạng lưới tình báo ghê gớm như vậy. Triệu Vô Cực cũng hiểu được để có một mạng lưới tình báo như vậy là vô cùng khó khăn cùng tốn kém. Thần điện đã trả giá rất nhiều cho thứ này. Tất nhiên không ngoại trừ bọn họ có đặc thù thủ đoạn gì đó. Thần điện quả là một thế lực thần bí cần được để mắt tới. Triệu Vô Cực âm thầm ghi nhớ trong lòng. Lại nói tới thu hoạch lần này, Triệu Vô Cực phất phất tay, một cái tiểu hoàng lập tức từ góc phòng chạy ra. Gần đây tiểu hoàng có thể nói là qua được rất tốt. Ăn ngon ngủ say không cần nơm nớp lo sợ. Lại thỉnh thoảng được Triệu Vô Cực cho nó linh thạch xem như phần thưởng. Tu vi cũng có không nhỏ gia tăng. Tu vi là tăng không nhiều. Nhưng tăng nhiều nhất chính là nó hình thể. Trước đây ở trong vô tận sơn mạch luôn luôn trốn đông trốn tây chăm chỉ vận động. Từ ngày theo Triệu Vô Cực ăn uống tốt lại lười vận động. Tiểu hoàng cũng có chút béo ra. Sắp thành một cái phì chuột. Nó chạy đến trước mặt Triệu Vô Cực. Hai mắt híp híp đối với Triệu Vô Cực cười lấy lòng. Trong tay thì đang ôm một cục hoàng kim mân mê. Nó biết hoàng kim giá trị. Ở trong thế giới phàm nhân có thể mua được rất nhiều đồ ăn. Đáng tiếc nó là chuột sẽ không ai bán cho nó. Nhưng cầm mân mê thưởng thức cũng không phải là một ý tồi. Triệu Vô Cực nói. Mang hết những thứ thu thập được ở Hắc Kình Bang ra đây. Tiểu hoàng lập tức nhanh nhẹn từ trong túi không gian trước bụng mình đưa ra. Chỉ một lúc trong phòng đã chật ních hòm. Toàn là kim ngân châu báu. Triệu Vô Cực không nhìn nhiều. Lập tức thu vào hỏi. Còn gì nữa không? Tiểu hoàng lập tức lắc đầu bãi tay ra. Một bộ tư thế chỉ có như vậy. Triệu Vô Cực híp mắt cười nhìn nó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra lệnh bài có chứa hồn phách của nó. Hắn lập tức cầm lệnh bài ra lệnh. Mang hết những thứ ngày hôm trước ngươi đoạt được từ Hắc Kình Bang ra đây. Còn những thứ trước kia của ngươi là của ngươi, ta cũng không hứng thú. Triệu Vô Cực cầm ra thú bài. Tiểu hoàng không thể nào cãi lời, lập tức ỉu xìu mang ra số lớn dương hòm. Có binh khí, có ngọc khí, có tiền tài vải vóc. Đủ thứ loạn thất bát tao. Tiểu hoàng nhìn tiết tấu này chính là dọn sạch bảo khố của Hắc Kình Bang a. Triệu Vô Cực đều thu vào nhẫn chữ vật của mình, cuối cùng để lại một cái dương hoàng kim chỉ vào nói. Cái này cho ngươi. Tiểu hoàng lập tức vui vẻ. Ít ra Triệu Vô Cực cũng không một mình ăn hết, còn để cho nó chút hoàng kim đây. Một thùng này đủ để nó làm một cái giường bằng hoàng kim. Tha hồ lăn lộn bơi lội trên đó. Cảm nhận một chút cái gì gọi là bơi trong hoàng kim. Tiểu hoàng lập tư xê vui vẻ thu lại, chạy về góc phòng tự mình chơi. Triệu Vô Cực đối với tiểu hoàng một chút tiểu ý đồ cùng không có gì. Hắn đã sớm hiểu tiểu hoàng là như thế nào. Sớm có linh trí, lại yêu thích tiểu kế vật tiểu tham tài mà thôi. Thực ra tâm tính cũng không tệ lắm. Không hề thị huyết hiếu sát. Mặc dù tiểu hoàng cũng không đánh lại ai. Nhưng yêu thú vốn là điên cuồng khát máu. Triệu Vô Cực lại thấy được trong mắt nó thanh minh cùng vui thích giống như tiểu hài tử. Còn có thể điều giáo trở về chính đạo. Số tài phú này đối với hắn thực sự không có tác dụng gì nhiều. Hắn dự định mở rộng một chút thanh sơn thôn. Để bọn họ có thể tha hồ canh tác trồng lương thực tự cung tự cấp được. Quan trọng là có thuộc về mình hộ về thôn làng đội ngũ chấp hành luật lệ cùng phòng chống mãnh thú. Tất cả những thứ này cũng không tiêu tốn được bao nhiêu. Còn thừa hắn sẽ giữ lại sau này tính toán sau. Nếu gặp phải nạn dân cũng không ngại ra tay cứu bọn họ một hồi. Dù sao hắn có quá nhiều tiền tài tiêu không hết. Ngoài kinh nghiệm chiến đấu đối địch cùng trưởng ý Triệu Vô Cực thu hoạch lớn thứ hai của lần này chính là ngũ quỷ mật tịch. Triệu Vô Cực đã từng xem qua. Nhưng hắn bây giờ đang tinh tế đọc lại từng câu từng chữ. Phỏng đoán ý tứ trong đó. Ngũ quỷ mật tịch là tiêu gia qua nhiều đời hành y tế đạo tích lũy mà viết thành một bản thân pháp công pháp. Là một loại hỗ trợ tâm pháp cực kỳ hiếm có trên giang hồ. Có thể đồng thời cùng khinh công sử dụng gia trì tốc độ cho khinh công. Tiêu gia nhiều đời hành y, cũng biết một số cơ thể người bí mật. Võ giả cùng tu tiên giả đều là sử dụng thập nhị chính kinh làm 12 kinh chính tu luyện. Bất kỳ công pháp nào đều không rời khỏi hai đường kinh này. Triệu Vô Cực cũng biết ở thế giới này là có thập nhị chính kinh. Kỳ kinh bát mạch lý luận. Nhưng hắn xem qua bí tịch đều là đối với thập nhị chính kinh vận dụng không một cái nào rời bỏ cái này. Trong sách ngũ quỷ mật tịch là tiêu gia phát hiện ra hai cái kỳ kinh trong kỳ kinh bát mạch cách vận dụng được bọn họ vô tình phát hiện ra lại nghiên cứu. Thành võ công, ngũ quỷ mật tịch không dài giảng chính là đối với âm kiều cùng dương kiều mạch vận dụng sao cho hợp lý có thể hình thành bổ trợ tính giúp thân pháp. Tăng mạnh tốc độ. Dựa theo Triệu Vô Cực trí nhớ kiếp trước bát mạch bao gồm nhâm mạch, đốc mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương kiều mạch, âm mạch, xung mạch đới mạch, mạch đốc và nhâm có đường vận hành riêng biệt. Một ở sau lưng, một ở ngực bụng và cùng đều theo một hướng là từ dưới lên trên và giao nhau ở miệng. Các mạch khác đa số phải dựa vào đường vận hành sẵn có của các đường kinh khác. Âm kiều cùng dương kiều đều là chủ vận động cùng cân bằng tính. Sử dụng để tăng tốc thân pháp không còn gì có thể tuyệt hơn. Trong trí nhớ Triệu Vô Cực, võ giả đả thông hai mạch nhâm đốc hình thành tiểu chu thiên khí huyết sẽ tự sinh. Diệu dụng nhiều vô cùng. Nếu là cường giả chân chính đều phải đả thông hai mạch này. Nhưng ở thế giới này Triệu Vô Cực đối với mọi người tu luyện tập trung vào thập nhị chính kinh mà không đi nghiên cứu kỳ kinh bát mạch hắn cảm thấy. Đây là một cái cơ hội. Nếu không ai nghiên cứu hắn liền nghiên cứu. Không ai đả thông hắn liền đả thông. Biết đâu có được cái gì chỗ tốt thì sao? Đả thông lại không có cái gì chỗ xấu. Triệu Vô Cực có kiến thức kiếp trước ủng hộ hắn không sợ việc này mà trở nên hào hứng hơn bao giờ hết. Biết đâu hắn lại phát hiện ra cái gì kinh thiên bí mật thì sao? Dù sao ở phàm nhân, đả thông kinh mạch cũng là việc mài nước công phu tốn thời gian. Lên tới luyện khí kỳ cũng là mở rộng kinh mạch, cho kinh mạch bền bỉ chịu được linh lực vận chuyển mà thôi. Sớm muộn gì cũng phải khai thông không bằng sớm khai thông một chút. Triệu Vô Cực đọc lại ngũ quỷ mật tịch một lần nữa liền gấp lại. Ngũ quỷ mật tịch giảng giải như thế nào mở mạch âm kiều cùng dương kiều. Có cái nào huyệt vị quan trọng không mà thôi. Quan trọng nhất là bọn họ ghi chép kinh nghiệm thông mạch cùng đột phá sau có lợi gì. Ngũ quỷ mật tịch là mở âm kiều cùng dương kiều hai mạch trong kỳ kinh bát mạch vị trí quan trọng nhất chính là ở mắt cá chân. Mắt cá chân hai cái huyệt vị chiếu hải ở bên trong mắt cá chân cùng thân mạch ở bên ngoài mắt cá chân. Hai cái huyệt vị này chính là trung tâm của phép bổ trợ ngũ quỷ mật tịch. Chỉ cần khai thông được hai huyệt vị này kinh mạch gần như là qua ải lớn nhất phía sau đều sẽ vô cùng đơn giản chỉ là tốn thời gian mở ra mà thôi. Ngũ quỷ mật tịch viết. Chỉ cần mở ra thành công hai mạch này hoàn chỉnh sẽ lập tức sinh ra một cái công năng chính là có thể hư không mượn lực một lần lập tức lướt đi. Tiếp, Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút có phần giống kim nhạn công của võ đang. Ăn tụ khí đan vào. Triệu Vô Cực lập tức bình tâm tĩnh khí vận chuyển tử hà bất diệt thần công. Hắn muốn kiểm tra tình trạng kinh mạch trong cơ thể. Kinh mạch của hắn vốn đã thông thoáng vô cùng. Thời gian này tuy ăn nhiều đồ ăn phàm nhân làm nhưng cũng không có quá nhiều tình trạng kinh mạch tắc nghẽn. Triệu Vô Cực vẫn là cẩn thận. Sử dụng linh lực đi cọ rửa qua một lần để thập nhị chính kinh sạch sẽ một lần. Thập nhị chính kinh sạch sẽ hắn lập tức tập trung nội công muốn xung kích âm kiều mạch trước. Triệu Vô Cực dựa theo như trong ngũ quỷ mật tịch miêu tả cách thức dùng nội lực gom lại như một dòng lũ đánh vào huyệt chiếu hải. Hắn vốn cơ thể ít tạp chất. Kinh mạch rộng rãi nên chỉ mới sơ bộ đánh vào liền cảm giác được huyệt chiếu hải có động tĩnh. Là buông lỏng một chút. Chỉ một chút như vậy mà thôi. Triệu Vô Cực lại phải xúc thế lại từ đầu lao tới. Cứ như thế lặp đi lặp lại. Một lúc lâu hắn liền cảm giác vô vị. Xông phá kinh mạch mọi người trước giờ đều là như vậy tới sao? Triệu Vô Cực trước đây xem qua không ít công pháp cũng là như thế xông mạch. Hắn thử nghiệm mới biết có bao nhiêu lâu thời gian xúc thế chuẩn bị mới có thể xông một lần mạch. Quá tốn kém thời gian. Hắn không nhịn nổi. Triệu Vô Cực lập tức cậy vào bản thân mình tinh thần lực mạnh mẽ. Ngưng tụ nội công. Lại từ đó khiến nội công ở trong kinh mạch xoay tròn. Một cảm giác hơi khó chịu. Có chút buồn nôn trong lòng hắn hiện lên nhưng Triệu Vô Cực có thể nhịn được. Triệu Vô Cực biết đây là do cách thức vận hành nội công biến đổi gây ra cho hắn tác dụng phụ. Triệu Vô Cực lập rất nhanh liền nén lại được. Hắn lại điều khiển đầu nội công này phía trước trở nên sắc nhọn hình thành theo hình xoắn ốc. Xung quanh còn có những đường rãnh dọc theo xoắn ốc di chuyển. Hắn muốn làm một cái khoan tới khoan. Mũi khoan có thể mòn đi nhưng có thể được nội công hắn lập tức tu bổ không cần xúc lực quá lâu mới có thể xung kích một lần. Mũi khoan tốc độ xung mạch càng là nhanh hơn so với trong ngũ quỷ mật tịch viết cả chục lần không ngừng. Triệu Vô Cực khoan khoan khoan lại khoan. Một lúc sau bên tai hắn giống như là nghe được từ tâm linh một tiếng răng rắc. Huyệt chiếu hải đã bị hắn khai mở. Cách chương.